Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1188, chương 1190, đại náo Lâm gia. Đi lấy thương, theo ra lệnh một tiếng, những người này đều hoạt động, sau đó đều cầm ra bản thân súng lục. Bình thường bọn họ trực ban thời điểm, đều sẽ cầm lấy chính mình thương, tại không dùng trực ban thời điểm. Tự nhiên cũng sẽ không mang theo. Cái đồ chơi này vạn nhất cướp cò, làm không tốt liền phải làm bị thương người. C0M làm những người này lần nữa tụ tập ở chỗ này về sau. Tại chỗ người đều là cầm lấy trong tay súng nhỏ nhọn hướng về Hạ Minh cái này vừa đi tới. Lúc này Hạ Minh cũng là nhướng mày, bởi vì hắn nhìn đến những thứ này cầm lấy súng nhỏ nhọn người. Hạ Minh lạnh hừ một tiếng nói: ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng nổ súng, bằng không hậu quả các ngươi không cách nào gánh chịu. Hạ Minh đối mặt cái này mấy cái cây súng lục, sắc mặt cũng là trở nên có chút ngưng trọng. Những thứ này dù sao đều là súng ống, đạn thế nhưng là không có mát, mà lại uy lực rất lớn. Cho dù là hắn, đều là rất có uy hiếp. Hiện tại, ngươi lập tức đầu hàng, nếu không chúng ta thì nổ súng. Những cảnh vệ này viên thấp giọng nói: các ngươi chả thật là muốn chết. Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy tại chỗ người, híp mắt, trong mắt tinh mang lấp lóe. Lần này Hạ Minh cũng là có chút tức giận. Sau đó Hạ Minh động, không tệ, cũng là Hạ Minh đột nhiên động, mà lại tốc độ rất nhanh, khiến tại chỗ người thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Sau một khắc, Hạ Minh trong tay vung ra một đem đồ vật. Nhìn kỹ lời nói, tất nhiên có thể nhận ra được. Đây là bi sát, C0M theo cái này một cái bi sát bị quăng ra. Sau một khắc, những người này kêu thảm một tiếng. Trong tay súng nhỏ nhọn cũng là rời khỏi tay. Cái này khiến cái này người đều hoàn toàn biến sắc. Không tốt, nhưng là lúc này cũng đã muộn. Bởi vì Hạ Minh đã đi tới trước mặt những người này. Sau một khắc, Hạ Minh trực tiếp một chân vung ra. Những người này nhao nhao bị đá bên trong, ngã trên mặt đất, kêu rên không thôi. Ta tào, gia hỏa này còn là người sao? Có ít người nhìn đến loại tình huống này về sau, đều là giật nảy cả mình. Nhiều như vậy mang theo thương người, vậy mà liền bị Hạ Minh một chiêu cho đánh ngã. Mẹ ngươi, gia hỏa này là siêu nhân sao? Làm sao lại mạnh như vậy? Khiến tại chỗ người đều là có chút chấn động. Nhiều người như vậy cầm thương đều chơi không lại gia hỏa này. Gia hỏa này, quả thực thật đáng sợ. Ta nhìn ngươi hẳn phải biết người ở đâu. Mang ta tới. Sau một khắc, Hạ Minh xuất hiện tại Lâm Đồng bên người, khiến Lâm Đồng sắc mặt hơi đổi một chút. Thế nhưng là rất nhanh Lâm Đồng liền phát hiện, hắn cánh tay lại bị Hạ Minh lấy một loại kỳ dị tư thế bắt lại. Một khi hắn có động tác lời nói, tất nhiên sẽ bị Hạ Minh trực tiếp kéo đứt cánh tay. Hảo lợi hại, Lâm Đồng tại trong lòng cũng là kinh hô một tiếng. Không biết vì cái gì, tại Hạ Minh trước mặt, hắn vậy mà không có lực phản kháng chút nào. Phải biết hắn nhưng là võ giả a. Thế nhưng là tại Hạ Minh trước mặt giống như là tiểu hài tử gặp phải đại nhân. Tốt, ta dẫn ngươi đi. Lâm Đồng cũng biết gia hỏa này đáng sợ. Muốn lấy rơi gia hỏa này chỉ sợ là không thể nào. Nghĩ tới đây, Lâm Đồng hít sâu một hơi. Sau đó tại Hạ Minh uy hiếp phía dưới, chậm rãi hướng về vợ cả đi đến. Bởi vì Hạ Minh nắm lấy Lâm Đồng, khiến bốn phía người đều là khẩn trương không thôi, sợ làm bị thương Lâm Đồng. Lâm Đồng mặc dù là Lâm gia quản gia, nhưng là Lâm Đồng tại Lâm gia địa vị lại là rất kỳ diệu. Rất nhiều người đối Lâm Đồng cũng tương đương tôn kính. Tại Lâm Đồng chỉ huy phía dưới, bọn họ rất nhanh liền tiến vào trong phòng. Lâm Đồng cũng hiển nhiên biết lúc này Lâm Quốc Sinh đang làm cái gì, cho nên thì hướng về Lâm Quốc Sinh bên kia đi qua. Lúc này Lâm Đồng gõ gõ cửa, nói: lão gia, có một cái gọi là Hạ Minh người cầu kiến. Bành, thế nhưng là còn không đợi Lâm Đồng nói xong. Sau một khắc, Hạ Minh trực tiếp đem thư phòng này môn cho đá văng đến. Cái này một tiếng vang thật lớn, đem Lâm Đồng đều là cho giật mình. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Hạ Minh đã vậy còn quá dữ rồi. Thoáng cái liền đem cửa phòng cho đá văng, khiến Lâm Đồng cũng là có chút phẫn nộ. Ngươi là ai? Quả không phải vậy, làm Hạ Minh đá văng cái này cửa phòng về sau. Lâm Quốc Sinh ánh mắt sắc bén hướng về cửa phòng phương hướng nhìn qua. Lâm Quốc Sinh tỉ mỉ đánh giá Hạ Minh, khiến Lâm Quốc Sinh cau mày. Hừ lạnh nói, ngươi cũng đã biết nơi này là địa phương nào, dám ở chỗ này dương oai. Ta nhìn ngươi là sống đầy đủ. Ngươi nói không tệ, ta thật là sống đủ. Hạ Minh cười lạnh một tiếng, nói, ngươi hẳn là ta tiện nghi cha vợ đi. Ta không phải nhạc phụ ngươi, ta cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Lâm Quốc Sinh nghiêm nghị nói, ta cho ngươi biết, vô luận lúc nào, nữ nhi của ta đều khó có khả năng hội gả cho ngươi. Hôm nay ngươi tự tiện xông vào Lâm gia sự tình, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng là nếu như ngươi khăng khăng như thế, như vậy ngươi cũng không cần rời đi Lâm gia. Lâm Quốc Sinh tức giận phi thường. Không tệ, cũng là bởi vì Lâm Vãn Tình nguyên nhân, khiến hắn tức giận phi thường. Lúc trước Lâm Vãn Tình sở dĩ có thể tại Giang Châu thành phố lăn lộn phong sinh thủy khởi, mà lại một thân một mình chống lên lớn như vậy công ty, cùng Lâm gia cũng có được quan hệ rất lớn. Nếu như không có Lâm gia làm chỗ dựa lời nói, như vậy Lâm Vãn Tình cũng không có khả năng còn trẻ như vậy chống lên lớn như vậy một công ty. Cái này bên trong đều là bởi vì Lâm gia nguyên nhân. Đối với mình nữ nhi cách làm, Lâm Quốc Sinh không có đi thay đổi gì, chỉ cần hắn nguyện ý liền tốt. Nhưng là, tại thật lâu trước đó, Lâm Quốc Sinh thì thay Lâm Vãn Tình định ra một đoạn hôn nhân. Đối với cái này, Lâm Vãn Tình vẫn luôn tại chống cự, nhưng là Lâm Quốc Sinh lại là phi thường cường thế. Vì Lâm gia tương lai, Lâm Vãn Tình nhất định phải gả đưa cho người kia. Nhưng mà, để Lâm Quốc Sinh không nghĩ tới là, Lâm Vãn Tình vậy mà tại Giang Châu thành phố có một người bạn trai, khiến hắn giận tím mặt, mà lại hắn thậm chí vẫn không biết. Vì vậy, dưới cơn nóng giận, hắn trực tiếp đem Lâm Vãn Tình cho giam lại, đoạn Lâm Vãn Tình hết thảy truyền tin thiết bị. Phải biết, Lâm Vãn Tình tương lai nhưng là muốn gả đưa cho người kia. Nếu như người kia nổi giận lời nói, cho dù là liền hắn đều không thể thừa nhận người kia lửa giận. Vì vậy, hắn dự định những ngày này cùng người kia thương lượng một chút, chuẩn bị để Lâm Vãn Tình gả đi, từ đó đổi lấy Lâm gia tương lai. Nhưng là không ngờ tới, tại Lâm gia vậy mà xuất hiện một cái Lâm Vãn Tình bạn trai. Càng làm cho hắn tức giận là, nam nhân này vậy mà trực tiếp xông tiến Lâm gia, còn đem không ít người đả thương. Cái này cũng coi như, lại còn uy hiếp được trên đầu của hắn, khiến hắn sao có thể không phẫn nộ. Thật sao? Hạ Minh cười lạnh nói. Không nên quên, hiện tại ngươi thế nhưng là đứng trước mặt ta, bốn phía thế nhưng là không có người nào. Ta muốn giết ngươi, bất quá trong nháy mắt. Ngươi không sợ lưu manh có văn hóa, liền sợ lưu manh chơi xỏ lá. Lâm Quốc Sinh không nghĩ tới, Hạ Minh đã vậy còn quá cực đoan, lại còn muốn uy hiếp hắn, khiến Lâm Quốc Sinh càng thêm tức giận. Ta cho ngươi biết, Lâm Vãn Tình là ta nữ nhân, ai dám động đến nàng, ta giết kẻ ấy, ai dám uy hiếp hắn, ta thì diệt cả nhà của nàng. Ngươi tốt nhất đừng đem ta lời nói làm trò đùa, bởi vì ta xưa nay sẽ không cùng không là bằng hữu ta người nói đùa. Oanh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.